One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 300. Xinh đẹp hít thở không thông. Hướng đi tiếp tục hướng phía trước. Ban đêm hôm ấy, Zoro liền bi kịch. Ăn xong cơm tối, nghỉ ngơi một hồi, Zoro theo thói quen muốn đi cho đoàn người gác đêm, lại bị Nami cản lại. Dạ Kiêu, tối nay ngươi thủ đêm. A, Dạ Kiêu đang khốn khó chịu, mới oán trách một câu. Nami nắm đấm liền đập xuống, không nên ép ta lại nói lần thứ hai. Nhanh đi, phát huy Nami, tựa như một đầu cọp mẹ giống nhau. Quyền đả Nam Sơn Mãnh Hổ, chân đá Bắc Hải Thần Long. Mặc dù ngươi có khí phách hộ thể, như trước cũng sẽ bị Nami còn ăn hiếp. Dạ Kiêu khó chịu bĩu môi, bất đắc dĩ thở dài, vội vàng ảo não chạy ra ngoài. Zoro, ngươi không ở mấy ngày nay, xảy ra rất nhiều chuyện, ta cảm thấy có cần phải nói cho ngươi biết dưới. Đi theo ta xuống. Nami lý do cực kỳ đầy đủ, thân là thuyền trưởng, coi như lại làm phủi trưởng quỹ, cũng hầu như được bao nhiêu tìm hiểu một chút trên thuyền tình huống. Tỉ như, hiện tại một cái sinh ra ba cái đồng bọn, thuyền cũng cải trang. Nami thân là trên thuyền đại tổng quản, tự nhiên có cần phải cùng Zoro hồi báo một chút. Chỉ bất quá, mới vừa vào gian phòng, Zoro liền trợn tròn mắt. Nami trên giường, cửa hàng phấn hồng cái mền, mặt trên nhất tề bày ngũ bộ nữ nhân quần áo học sinh, hưu nhàn trang, đồng phục y tá, trang phục nữ bộc, sườn xám trang bị, có thể nói cái gì cần có đều có. Chỉ là cái này ngũ bộ sáng lệ y phục, là có thể khiến người ta ý nghĩ kỳ quái. Nhanh chóng khóa trái cửa lại, Nami dí dỏm chớp chớp con mắt, nhìn Zoro, khóe mắt hiện lên vẻ đắc ý cười quyến rũ. Tối nay, người nơi nào cũng không chuẩn đi. Người không phải có sự tình muốn nói với ta à? Zoro hỏi. Đúng a, bất quá, đêm nay thời gian có rất nhiều, ta có thể từ từ ở trên giường nói cho ngươi nghe. Vừa nói, Nami chỉ trên giường y phục, quay đầu xông Zoro hỏi, ngươi yêu thích ta mặc cái gì dạng? Đây là ngươi tối nay duy nhất quyền lợi. Nami cũng không làm oan chính mình, trực lai trực khứ, tính cách ngay thẳng mà lớn mật, thích chính là thích, muốn chính là nghĩ, rụt rè, hàm xúc, mấy thứ này cùng với nàng dường như không có quan hệ. Trông cậy vào Nami ôn nhu, so với chúng số còn khó hơn. Zoro cũng không phản kháng, dù sao hắn đã đáp ứng Nami. Đối với hứa hẹn, Zoro luôn luôn nói là làm, tuyệt không chống chế, năm lần liền năm lần. Lâu như vậy cũng để Nami chịu ủy khuất, là nên hảo hảo đền bù một chút. Zoro tiễn sườn xám, Nami thè lưỡi, vội vàng gật đầu bằng lòng. Trước hết để cho Zoro đem thân thể vòng vo đi qua. Rất nhanh, phía sau liền sột sột soạt soạt, truyền đến Nami thanh âm êm ái. Tuy là đưa lưng về phía Nami, nhưng là trên mặt đất đã có một cái mị hoặc cái bóng. Đó là xuyên thấu qua đèn trong phòng phản xạ trên đất cắt hình. Coi như là một cái bóng dáng, như trước tràn đầy mất hồn mê hoặc, sườn xám, có một loại không màng danh lợi hoa lệ ở trong đó. Cái loại này tĩnh mịch cùng chiều rộng dung chi đẹp, không phải bất luận kẻ nào cũng có thể có. Nó là chặt như vậy chí, tinh mịn, dùng tơ lụa hoặc là gấm vóc, cắt chế thành nhiều loại sườn xám, lại hợp với tiểu lập lĩnh. Vá bên trên rất khác biệt, tinh xảo bàn hoa trừ, thực sự là ngăn cản cũng đỡ không được cái kia rào rạt mỹ lệ. Mặc dù dùng bình thường nhất toái hoa vải bông, cắt khéo, cái kia chặt bó buộc hông thân, lưu loát đường nét, cũng giống vậy làm cho lòng người chỉ mê mẩn. Một cỗ nồng nặc cổ điển sở thích ở sau người dần dần tràn ngập ra. Zoro đã cảm thấy hô hấp của mình đều muốn đông lại. Chậm rãi phản ứng lại, Nami đang thâm tình thành thực ngắm cùng với chính mình. Sườn xám, có một loại không nói được ma lực. Coi như là Nami như thế mạnh mẽ điêu ngoa nữ nhân, một ngày thay sườn xám, cả người cũng lập tức yên tĩnh lại, thậm chí còn sinh ra vài tia thẹn thùng nhu tình, liền cùng hoa hạ quốc giang nam nữ nhân giống nhau, toàn thân đều lộ ra cổ điển uyển ước khí chất. Dựng đứng lên, cổ áo của hiện ra hết Nami, cái kia mảnh khảnh cổ lại tựa như lộ không phải lộ, xoay quanh xoắn mà thành hoa trừ hai, hai tương hòa, nửa chống cự, nửa nghênh đón, hai mở thật cao dang rộng ra trong khe hở, trắng nõn hai chân, như ẩn như hiện, nữ nhân phong tình vạn chủng trong khoảnh khắc chập chờn vô tận. Zoro đáy lòng thỏa mãn cùng vui mừng, cũng như núi lửa vậy bốc lên ra, trong nháy mắt sũng nước lấy mỗi một tấc da thịt. Nami mặt lộ vẻ ngọt ngào, cố ý vặn vẹo tế nhu hông chi. Trong phòng người mẫu giống nhau vòng vo vài vòng, lúc đi lúc ngừng, khi thì xoay người ngoái đầu nhìn lại, khi thì bước liên tục khinh vũ, trong lúc giờ tay nhấc chân, toát ra thẳng cùng nhã trí, một cái nhăn mày một tiếng cười gian, tự có một phần như nước thẹn thùng. Nami cái kia độ cung đẹp đẽ cái cổ, non mịn bóng loáng vai, có lồi có lõm đường cong, doanh tay nắm vào eo thon nhỏ, không một không khiến người ta điên cuồng. Ngay cả Zoro đều không thể không cảm thán, sườn xám đích thật là nhất kiện thần kỳ mà có tràn ngập ma lực đồ đạc. Ai có thể tưởng tượng đạt được, một khối thông thường vải vóc như vậy thỏa đáng bao vây lấy uyển chuyển thân thể. Đem nữ nhân đẹp, sấn thác hoàn mỹ không một tì vết, linh lung có hứng thú, trầm bổng chập trùng, ăn mặc sườn xám đi tới Nami, nhẹ nhàng đình đình, lã lướt nhiều vẻ, như yếu liễu phủ phong, lại như phong lược mặt hồ, giày cao gót gõ đất tiếng vang, cũng là như vậy tràn ngập vận luật, giống như là ở vỗ về chơi đùa cổ tranh, hoặc như là sơn gian chảy xuôi thanh tuyền, thanh thúy róc rách, tràn ngập mê huyễn mị lực. Nami nhẹ lay động đôi môi, chỉ là hàm tình mạch mạch nhìn Zoro, để Zoro cả người liệt diễm bốc lên, hầu như muốn đem cầm không được. Sườn xám đích xác có thể khiến người ta điên cuồng. Áo, nút buộc, đường viền hoa, vạt áo, mỗi cái tỉ mỉ đều là như vậy tinh xảo. Mỗi một châm mỗi một tuyến đều dùng hết tâm tư. Mặc dù lại không nữ nhân xinh đẹp, mặc vào sườn xám, cũng có thể mị lực tăng gấp bội. Đường cong hiện ra hết. Nami vóc người vốn là không thể thiêu thứ, hiện tại ngay cả khí chất đều lắc mình đại biến. Ở sườn xám phụ trợ dưới, Nami, trước ngực cà kheo, cái mông êm dịu, vòng eo đồ tế nhuyễn, chân dài như ngọc, ngang ngược khí chất biến mất. Thủ nhi đại chi là vạn bàn nhu tình, ngay cả con mắt đều là thủy uông uông, ánh mắt rời xuống, toàn thân, chí mạng nhất mê hoặc, chính là cái kia nhất liêu nhân xẻ tà, không cao không thấp, muốn ẩn còn lộ, muốn lộ lại ẩn, đem cao nhã tuyên dương, đem dung tục dẫn dắt, để hoa nhi trở nên ngượng ngùng, để nguyệt nhi giấu vào đám mây. Zoro hô hấp dần dần trở nên dồn dập, ngay cả nhãn thần đều trở nên hừng hực, chợt một tay lấy Nami chặn ngang ôm lấy. Nami thuận thế treo ở Zoro trên người, chỉ chốc lát hai người liền song song lăn đến trên giường. Không háo sắc nam nhân, như trước cũng có điên cuồng thời điểm. Nami xuất kỳ ôn thuận, thẹn thùng nhưng lại, đơn giản là như sương mai xuân hoa, chọc người đông tích chiều mến. Nami hai hạ ửng đỏ, thổ tức như lan, như dê đợi làm thịt, xấu hổ nằm ở nơi đó, như kiều diễm hoa nhi, đảm nhiệm quân ngắt lấy. Cũng không lâu lắm, Nami đã bị lột cái ánh sáng, thấy Zoro hai mắt xích hồng, hầu như muốn biến thân vì thú. Nami xích xích cười, Zoro, ngươi là muốn ăn ta sao? Trong ngày thường mạnh mẽ ngang ngược nữ ma đầu, đột nhiên ôn uyển như thủy, hàm tình mạch mạch, đối với Zoro mà nói, có một phen đặc biệt lực hấp dẫn. Ngay cả Nami thanh âm, đều uyển chuyển thanh thúy, giống như hoàng oanh. Nami đem hai chân phân mở thêm, mắt trung thu ba lưu truyền, lộ ra vài phần cổ vũ cùng cấp bách. Zoro triệt để biến thân, lúc này hóa thân làm lang, hung hăng nhào tới, đại gia bỏ một ép bấm vốt 9 đến 10 điểm zoom. Vốt 9 đến 10 nhiều bạo nhiều, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.